Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 376, Long giới chi chủ giới long trận quyền. Góc truyện audio.com. Tuế Du Côn đạp không mà khi đến, sau lưng ẩn ẩn có một tôn thái cổ thần thú hình bóng. Con thái cổ thần thú này, tương tự Kỳ Lân, tản ra ngập trời hung uy. Niên thú, Long Giác Kim Ngưu nhìn đối phương sau lưng tôn kia thái cổ thần thú hình bóng. Mở miệng nói, niên thú, tại trong vạn thú, có thể so với Kỳ Lân, chân long tồn tại, nhưng là niên thú, so Kỳ Lân, chân long càng ít, từ thái cổ đến bây giờ. Ước năm tuế nguyệt, niên thú tại thần giới xuất hiện số lần không cao hơn 10 lần. Không giống long tộc, mặc dù hiếm thấy, nhưng là ngẫu nhiên vẫn có thể gặp được vài đầu. Cái này Tuế Du Côn, hiển nhiên có được niên thú huyết mạch, cùng Tuế Du Côn so sánh, thiên tinh diệu khí thế càng lớn, quanh thân tinh thần chìm nổi, ẩn ẩn có từng tôn tinh tướng chi thần. Những này tinh tướng chi thần cực kỳ cường đại, không nhiều không ít, hết thảy có 108 tôn. Trong nháy mắt, Tuế Du Côn cùng thiên tinh diệu liền tới đến Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Tuế Du Côn nhìn thấy thiên tinh diệu, ông quyền cười nói, tinh diệu huynh. Thiên tinh diệu nhìn Tuế Du Côn sau lưng thái cổ thần thú hình bóng một chút. Cười nói, Du Côn lão đệ niên thú huyết mạch phản tổ rồi. Tuế Du Côn cười nói, trước đây ít năm, tìm được một chút khai thiên đồ vật, mượn nhờ những này khai thiên đồ vật, may mắn phản tổ, chúc mừng, thiên tinh diệu cười nói. Du Côn lão đệ niên thú huyết mạch phản tổ, chiến lực tăng lên rất nhiều, chỉ sợ ta đều không phải là Du Côn lão đệ đối thủ. Tuế Du Côn khoát tay cười nói, ta chút thực lực ấy, dù là cùng tinh diệu huynh đánh đồng, hai người ở nơi đó đàm thiếu tiếng gió. Đem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trở thành không khí đồng dạng. Có lẽ tại hai người trong ý thức, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu chính là cá trong chậu. Giết là chuyện sớm hay muộn, cũng là không nhất thời vội vã. Tại Tuế Du Côn, thiên tinh diệu hai người đàm tiếu tiếng gió lúc, nơi xa, lại là một đoàn cao thủ bay tới. Chính là Tuyết Phượng Thần Tông một đám cao thủ. Có 3,000-4,000 người, ngay sau đó, Kim Đao Thần Tông Tông chủ xuất lĩnh Kim Đao Thần Tông cao thủ đến đây. Kim Đao Thần Tông lần này tới người không nhiều, chỉ có hơn 700 người. Theo Tuyết Phượng Thần Tông, Kim Đao Thần Tông đến đây, Nhật Nguyệt Cung, Vinh Gia, còn có Phạm Nguyệt Đại Lục, Cổ Ma Đại Lục từng cái đại lục các đại tông môn. Gia tộc cường giả cũng nhao nhao đã tìm đến, gặp qua Tuế Đại Nhân. Thiên Đại Nhân, Tuyết Phượng Tông Chủ, Kim Đao Tông Chủ, Nhật Nguyệt Cung Chủ, Vinh Gia Gia Chủ các phương cường giả đến về sau, nhìn thấy Tuế Du Côn cùng Thiên Tinh Diệu, ai cũng chấn động trong lòng, mau tới trước, cung kính hành lễ, đối mặt Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu hai đại chúa tể, Tuyết Phượng Tông Chủ những này trí cao thần không dám mảy may lỗ mãng, đều cẩn thận từng ly từng tí, đại khí không dám thở. Thiên tinh diệu nhìn xem Tuyết Phượng Tông Chủ, Kim Đao Tông Chủ bọn người, gật đầu, đều tới, sau đó đối với Kim Đao Tông Chủ nói, lệnh tổ được chứ, lần trước cùng bá ngật huynh luận bàn, chớp mắt đã là 100 vạn năm, Kim Đao Tông Chủ tranh thủ thời gian hồi đáp, tổ phụ đại nhân rất tốt, cũng thường xuyên nhớ mong lấy thiên đại nhân, nói có cơ hội lại muốn tìm thiên đại nhân luận bàn luận đạo. Thiên tinh diệu cười một tiếng. Lần này Man Long Động Phủ sau khi kết thúc, ta liền đi một chuyến Cổ Ma Đại Lục, Kim Đao Tông Chủ vui mừng, Kim Đao Thần Tông xin đợi thiên đại nhân đại giá quang lâm. Đi Cổ Ma Đại Lục, Long Giác Kim Ngưu vuốt vuốt tóc màu vàng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rời đi cái này Man Long Động Phủ. Long Giác Kim Ngưu mà nói, làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, tất cả mọi người nhìn về hướng Long Giác Kim Ngưu. Tuế Du Côn cùng Thiên Tinh Diệu cũng nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu. Ta không thể rời bỏ Man Long Động Phủ. Thiên Tinh Diệu nở nụ cười. Khẩu khí không nhỏ, nghe người ý tứ, là dự định đem ta lưu lại. Long Giác Kim Ngưu bước ra một bước, nói ra, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Tất cả mọi người ngoài ý muốn. Tuế Du Côn sầm mặt lại, giết ngươi chủ tớ hai người. cần gì hai ta người xuất thủ, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại. Bất quá, toàn thân hắn khí thế vừa mới phóng đại. Đột nhiên, bóng người lóe lên, một bóng người liền đã đi tới Tuế Du Côn trước mặt. Tuế Du Côn giật mình, còn không có kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau xót, cả người như là bị khủng bố cự chùy chùy bên trong. Bắn ngược ra ngoài, Tuế Du Côn bắn ngược tốc độ thực sự quá nhanh. Bắn ngược lúc, vạch phá không gian, cuốn lên khí lãng kinh người, như là siêu cấp lớn gió lốc, ầm ầm, Tuế Du Côn nện xuyên nơi xa ngọn núi. Tiếp theo, không ngừng đánh xuyên từng tòa ngọn núi, đang đập mạc vào không biết bao nhiêu ngọn núi về sau. Tuế Du Côn rốt cục cũng ngừng lại, thiên chi tế đầu, cắt bụi cuồn cuộn, ầm vang vang động không ngừng, thiên tinh diệu ngẩn ngơ, Tuyết Phượng Tông Chủ. Kim Đao Tông Chủ một đám cao thủ sững người, tiếp theo hoảng sợ nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, vừa mới xuất thủ, chính là Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu một quyền đánh bay Tuế Du Côn, sắc mặt như thường, chúa tể sơ kỳ, không gì hơn cái này. Tuế Du Côn mặc dù là chúa tể, nhưng là, đột phá chúa tể cũng bất quá là mấy trăm vạn năm. Chỉ là chúa tể sơ kỳ, thiên tinh diệu nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Sắc mặt nghiêm túc, toàn thân kéo căng, nhìn ra được, hắn rất khẩn trương, Long Giác Kim Ngưu nhìn xem toàn thân kéo căng thiên tinh diệu. Chậm rãi đi tới, ra tay đi, thiên tinh diệu hít sâu một hơi, toàn thân thần lực thôi động, quanh thân tinh quang phóng đại, 108 tôn tinh tướng chi thần không ngừng ngưng thực. Không ngừng phồng lớn, cuối cùng, cái này 108 tôn tinh tướng chi thần. Mỗi một vị đều tiếp cận vạn trượng, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, theo hắn đấm ra một quyền, 108 tôn tinh tướng chi thần đồng thời đấm ra một quyền. Tinh quang quyền lãng mênh mông cuồn cuộn, trời long đất lở, có loại muốn đem Man Long động phủ hoàn toàn bao phủ chi thế. Trời đang run rẩy, đất tại băng liệt, chung quanh ngọn núi đều bắn bay, hóa thành đầy trời toái xa, đồng thời. Kinh người ý chí phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng oanh sát hướng Long Giác Kim Ngưu. Chúa tể cường giả ý chí, không thể nghi ngờ so chí cao thần ý chí khủng bố hơn được nhiều. Nhìn xem oanh sát mà đến cuồn cuộn tinh quang quyền lãng. Long Giác Kim Ngưu chỉ là tùy ý một quyền, ngàn vạn thần long bay ra. Những này thần long, tạo thành một cái kỳ quái long trận. Giới long trận quyền, người khác còn không có cái gì, nhưng là thiên tinh diệu nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu một quyền này. Sắc mặt đại biến, ngươi là long giới chi chủ người nào? Chấm, trong vạn giới, tiên giới, thần giới, long giới, ma giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới là mạnh nhất vài giới. Mà long giới chi chủ, địa vị có thể so với năm đó thần giới chi chủ Man Long chúa tể. Cái này giới long trận quyền, chính là long giới chi chủ bí kỹ tuyệt học một trong. Nghe thiên tinh diệu kinh hô, Kim Đao Tông Chủ, Tuyết Phượng Tông Chủ, Nhật Nguyệt Cung Cung Chủ một đám cao thủ chấn kinh. Cái gì, đây là long giới chi chủ giới long trận quyền. Tráng hán lông vàng này chẳng lẽ là long giới chi chủ truyền nhân. Kim Đao Tông Chủ, Tuyết Phượng Tông Chủ càng là nội tâm chấn động mãnh liệt. Long giới chi chủ, đây chính là chúa tể một giới. Dù là Kim Đao Thần Tông, Tuyết Phượng Thần Tông đồng dạng có chúa tể tọa chấn, nhưng là tại long giới chi chủ loại tồn tại này trước mặt. Cũng chỉ là một cái châu chấu mà thôi. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, giới long trận quyền trong nháy mắt liền đánh xuyên thiên tinh diệu tinh quang quyền lãng. Tiếp theo lấy sét đánh chi thế đem thiên tinh diệu đánh bay. Dù là cuối cùng thiên tinh diệu đem tinh thần chi giới chống ra cũng vô dụng. Về phần thiên tinh diệu chúa tể ý chí đánh vào Long Giác Kim Ngưu linh hồn chi hải. Long Giác Kim Ngưu linh hồn chi hải ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Cách chương.